Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Hai mặt thụ địch. Trần Trầm, có cái Thiên Lang yêu hoàng mang theo mấy ngàn yêu tộc, vượt qua Hỏa Diệm Sơn đi Đại Tấn, ngươi phải cẩn thận. Rạng sáng, Trần Trầm đang tu luyện, liền nhận được lão Hắc truyền đến tin tức. Mấy ngàn yêu tộc, mẹ nó vừa đến liền cho ta ra nan đề. Trần Trầm trong nội tâm thầm mắng. Phải biết đồng dạng có thể tụ tập đến mấy ngàn yêu tộc cũng không phải đám ô hợp. Cũng tỉ như cái kia mới vừa thành danh Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng, đều là mang theo nhất tộc tinh nhuệ ra. Tiếp đó mới kêu gọi nhau tập hợp mấy ngàn yêu chúng, quét ngang một nước. Cái này cái gì Thiên Lang yêu hoàng thực lực phỏng chừng không thể so thành danh trước Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng yếu, cũng không phải trước đây theo Đại Chu chạy trốn Độc Giao yêu hoàng có thể so sánh. Không thể để cho nhóm này yêu tộc tiến vào Đại Tấn, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Trần Trầm vô ý thức liền muốn ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Tuy là mấy ngàn yêu tộc thực lực có chút khủng bố, nhưng hắn thủ hạ cũng không yếu. Nếu là liên hợp ma môn xuất kỳ bất ý, chưa chắc không thể đánh tan đối phương. Đang lúc hắn nghĩ đến làm sao làm cái bẫy dập hố một thoáng cái này Thiên Lang yêu hoàng thời điểm, một cái tin dữ theo thủ hạ tu sĩ nơi đó truyền đến. Thánh tử, có cái không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện Bạch Hùng yêu hoàng đêm qua theo Đại Tấn Nam vực đổ bộ. Trong vòng một đêm, đem Nam vực trăm thành tàn sát trống không. Nói lời này thời gian tu sĩ kia sắc mặt trắng bệch một mảnh, con người bởi vì hoảng sợ mà càng không ngừng co vào. Như thế đại đồ sát tại toàn bộ Đại Tấn trong lịch sử chưa từng nghe thấy. Phải biết Nam vực trăm thành thế nhưng là có gần ngàn vạn phổ thông bình dân. Yêu tộc thật sự là hung tàn đến cực điểm. Trần Trầm sắc mặt cũng nháy mắt xấu xí. Đồ sát gần ngàn vạn bình dân. Trải qua tiền kiếp hiện đại giáo dục, Trần Trầm sao có thể khoan nhượng loại sự tình này. Giờ phút này nội tâm của hắn đã căm phẫn tới cực điểm. Nhưng hắn lại là không thể ở trước mặt thủ hạ biểu hiện quá mức kịch liệt. Phía Nam có Bạch Hùng yêu hoàng tàn sát một vực. Phía Bắc có Thiên Lang yêu hoàng lại sắp tới. Một lần đối phó một cái yêu hoàng, lấy hai nước thực lực tới nói cũng có chút giật gấu vá vai. Huống chi hiện tại muốn đối giao hai cái. Trần Trầm hít sâu một hơi, đè nén trong lòng không bình tĩnh. Hỏi: Bạch Hùng yêu hoàng có hay không có thêm một bước động tác? Không có, nghe một cái chạy nạn trở về tu sĩ nói. Giờ phút này bọn hắn tiến vào Nam vực một chút trong núi lớn, bắt đầu thuần dưỡng yêu thú. Tu sĩ kia thấy Trần Trầm có chút bình tĩnh, vô ý thức cũng biến thành bình tĩnh lại. Trong giọng nói thì thiếu chút biểu thị kinh hoàng. Thuần dưỡng yêu thú, Trần Trầm lẩm bẩm nói nhỏ. Yêu tộc có một loại thủ đoạn đặc thù, có thể để phổ thông thú loại nhanh chóng chuyển hóa thành yêu thú. Nam vực đại sơn không ít, trong đó ẩn tàng thú loại nhiều vô kể. Nếu để cho bọn hắn chờ tại Nam vực một đoạn thời gian, chỉ sợ có thể làm ra trăm vạn đàn yêu thú ra. Đến thời điểm tràn vào Đại Tấn cái khác lãnh địa, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Ta đã biết. Người trước lui ra đi. Sau một hồi lâu, Trần Trầm bình tĩnh nói. Tu sĩ kia thấy cái này khom người cáo lui. Chờ hắn sau khi đi, Trần Trầm trong đầu tưởng tượng ra một bộ hai nước bản đồ. Trên bản đồ đủ loại thế lực đan xen. Vùng phía Nam đã bị Bạch Hùng yêu hoàng chiếm cứ. Phía Bắc Thiên Lang yêu hoàng sắp vượt qua Đại Chu lãnh địa tiến vào Đại Tấn. Mà hắn thì thống lĩnh Đại Tấn tu sĩ cùng Đại Chu ma môn. Trừ cái đó ra, còn có thể đối lão Hắc bên kia yêu tộc tạo nên ảnh hưởng. Đáng tiếc, hắn không thể để cho lão Hắc công kích cái kia hai đại yêu hoàng. Yêu tộc người vậy không phải người ngu, bọn hắn theo lão Hắc phía sau là làm kiến công lập nghiệp. Có thể không phải là vì tự giết lẫn nhau. Một khi lão Hắc hạ đạt một chút không đáng tin cậy mệnh lệnh, vậy cái này nhóm yêu tộc lực liên kết đem sẽ nhanh chóng giảm xuống. Làm sao bây giờ? Trần Trầm đại não cấp tốc vận chuyển, lấy hắn hiện tại bộ hạ thực lực, cho dù liên hợp ma môn cũng chỉ có đối phó bên trong một cái yêu hoàng. Suy tư chớp lát, đưa tin lệnh bài bên trong lại truyền tới Ngọc Quỳnh thúc hắn mau chóng rời đi Đại Tấn tin tức. Mà trước lúc này, Tích Dương cũng đã truyền đạt qua tương tự ý tứ, mà Trần Trầm chỉ có thể cười khổ. Người tại không cùng vị trí, tầm nhìn liền khác biệt, vô luận là Ngọc Quỳnh vẫn là Hạ Tích Dương, đều là từ nhỏ địa vị tôn quý, nhìn vấn đề tự nhiên là sẽ theo làm cái nhân tộc xuất phát, mà theo làm cái nhân tộc lợi ích tới nhìn, hiện tại xác thực cần phải tính chiến lược vứt bỏ một chút tiểu quốc. Thế nhưng là hắn xuất thân Đại Tấn, thực tế không làm được a, tiểu tử. Ngươi muốn học cái kia ngu xuẩn Đinh Nghĩa sao? Nói cho ngươi, Đinh Nghĩa tốt xấu thành danh đã lâu, đã chết nhân tộc cao tầng sẽ xem xét ảnh hưởng, tiếp đó tìm người báo thù cho hắn, mà ngươi muốn là chết, chỉ sợ không có người quản ngươi. Đưa tin lệnh bài bên trong lại truyền tới Ngọc Quỳnh tức giận lời nói. Trần Trầm nghe vậy nghiêm túc suy tư một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Hắn như là chết, Tích Dương khẳng định sẽ báo thù cho hắn. Điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Còn có tại phía xa thất sát ma đạo Trương Kỵ, hẳn là cũng sẽ báo thù cho hắn a. Người sống một đời, có thể xác định chính mình sau khi chết sẽ có hai người cho chính mình báo thù. Cũng đầy đủ, nghĩ tới đây, Trần Trầm trả lời, sư phụ. Mấy cái sư huynh ta chỉ sợ không có thời gian đích thân đưa trở về. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cái cùng yêu hoàng giao thủ thời gian để bọn hắn đi. Dạng kia bọn hắn hẳn là sẽ an toàn nhiều. Đúng rồi, còn có một việc ta không có nói cho ngươi. Thực ra ngươi muốn một cái dược liệu ta chỗ này có. Bất quá phía trước quên nói. Tốt, rất tốt, Trần Trầm. Ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Ta, Ngọc Quỳnh suy nghĩ đến chính mình thục nữ thân phận, chung quy là cũng không nói đến mắng chửi người thô tục. Trần Trầm vui thích thu hồi đưa tin lệnh bài, sau đó thần tình bỗng nhiên nghiêm túc, truyền lệnh xuống, thu thập Đại Tấn tất cả thành bình dân, hướng Vô Phong thành phương hướng dựa sát vào, ra lệnh một tiếng. Vô Phong bên trên tụ tập mấy ngàn tu sĩ lập tức bắt đầu bận rộn. Cái này mệnh lệnh được đưa ra phía sau. Trần Trầm lại cho Lão Hắc đưa tin. Lão Hắc, mang ngươi người, công kích Đại Tấn a. Có thể hay không cho Đại Tấn bình dân tranh một mảnh đất lập thân. Liền nhìn ngươi cái này Hắc chư yêu hoàng. Cùng lúc đó, tề vệ hai nước biên cảnh. Mấy ngàn thân mặc áo đen ma đạo tu sĩ đang cùng trọn vẹn bên trên vạn yêu tộc chém giết. Nhấc lên chiến đấu dư ba đem phương viên trăm dặm làm cho cát bụi thấu trời. Trên chiến trường, thỉnh thoảng liền có thi thể từ không trung rơi xuống. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Thế mà, càng thảm liệt, ma đạo tu sĩ sĩ khí càng cao. Trái lại những cái kia yêu tộc. Cũng là dần dần ngăn cản không nổi, mà tại những cái này ma đạo đệ tử đại hậu phương. Có một cao ngạo thân ảnh yên lặng nhìn xem một màn này. Hắn trên mình phát ra cường đại sát khí ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Một chút ma đạo đệ tử cho dù là tại chỗ chiến tử. Tại cái này sát khí ảnh hưởng phía dưới, đều có thể tiếp tục chiến đấu gần một khắc đồng hồ. Mà thân ảnh này bốn phía lại trống rỗng một mảnh. Chỉ có một người trẻ tuổi đứng tại phía sau hắn. Ánh mắt lơ lửng, không quan tâm. Sau một lát, bên trên vạn yêu tộc liền bị mấy ngàn ma đạo tu sĩ áp không hề có lực hoàn thủ. Xa xa yêu vân bên trong truyền ra vài tiếng không cam lòng quát chói tai. Thất sát ma quân, ngươi chờ bổn hoàng tu vi lên một tầng nữa. chắc chắn chặt xuống ngươi đầu làm chén rượu. Ngoặc kép, Thất Sát Ma Quân nghe đến mấy lời nói này thần tình đồng thời không có chút nào gợn sóng. Hắn thấy, đây đều là kẻ yếu vô năng kêu rên, mắt thấy lấy đã đại thắng. Hắn đột nhiên nói, Trương Kỵ, ngươi muốn về Đại Tấn. Phía sau người tuổi trẻ kia dĩ nhiên chính là Trương Kỵ. Nghe được sư phụ lời nói phía sau, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Đại Tấn là đệ tử quê nhà. Đệ tử không có chờ Đại Tấn bị diệt phía sau lại trở về báo thù đạo lý. Báo thù, cầu chỉ là chính mình sảng khoái, yên tâm thoải mái. Nhưng trên thực tế những cái kia chết đi người thực sẽ cảm nhận được sao? Trương Kỵ ngữ khí trầm trọng. Từ khi bái nhập sư phụ môn hạ phía sau hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn lại tại Nam Cương liên tiếp đụng phải mấy lần kỳ ngộ. Đến mức hắn ngắn ngủi mấy tháng liền bước vào nguyên anh cảnh giới. Giờ đây hắn ngoại tu luyện thể, nội tu sát khí. Mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng đồng dạng nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, mà hết thảy này đều cùng trước mặt sư phụ Thất Sát Ma Quân có quan hệ. Theo lý thuyết cái này đại chiến thời gian, hắn không nên rời đi cái này đối với hắn có đại ân sư phụ. Thế nhưng là Đại Tấn giờ đây nguy cơ sớm tối, đại ca chính ở chỗ này, hắn không quay về. Thực tế có phụ huynh đệ nghĩa, cũng có phụ vùng đất kia. Thất Sát Ma Quân nghe vậy khẽ thở dài. Trương Kỵ là hắn duy nhất đệ tử, cũng là hắn duy nhất thân cận người. Xem như thiên sát chi thể, cùng hắn thân cận người phần lớn đều bị khắc chết rồi. Liền cả hắn thực lực kia mạnh đến khủng bố sư phụ cũng chết tại trong lôi kiếp. Chỉ có cái này đệ tử, hắn khắc không chết. Thật vất vả tìm được một cái có thể nói mấy câu người. Hắn đối Trương Kỵ có thể nói là coi như con đẻ. Giờ đây đồ đệ muốn về quê nhà. Theo lý thuyết hắn không nên ngăn cản. Thế nhưng là cái kia nước chư hầu nhỏ. Hiện tại có thể nói là đầm rồng hang hổ. Sư phụ, chúng ta ma tu, bất kính thiên địa, chỉ hỏi bản tâm. Trương Kỵ đem đầu gắt gao dán trên mặt đất. Âm thanh đã có một tia nghẹt ngào. Thất Sát Ma Quân nghe vậy thần tình đột nhiên trì trệ. Sau đó như là đao tước lạnh lùng trên mặt vậy mà lóe lên một tia nhu hòa. Vậy ngươi đi đi, mang một tiểu đội đồ yêu vệ trở về. Nơi này chiến sự khẩn cấp. Sư phụ có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy. Đa tạ sư phụ. Trương Kỵ kích động không thôi. Phanh phanh phanh. Dập đầu liên tiếp mấy cái đầu phía sau, nhanh chóng đứng lên, quay người rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?